Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 810, chương 807, 7 tầng. Tăng thêm cầu nguyệt phiếu, rực rỡ hào phù không thành, tác lo vẻ mặt băng lãnh, đẩy ra phòng thí nghiệm cửa chính, lọt vào trong tầm mắt, từng dãy hơi mờ dinh dưỡng bình dưỡng đứng ở chung quanh. Ngâm tại dịch dinh dưỡng bên trong là rất nhiều hình thù kỳ quái thân thể, chúng nó có mang một cái đầu bạch tuộc, có toàn thân mọc đầy vảy cá, có hai tay biến thành tôm kìm bộ dáng, thiên kỳ bách quái, khiến cho người dùng mình. Iria, vảy cá bệnh truyền bá, quả nhiên là ngươi trong bóng tối dung túng. Taglau thở sâu, nhìn về phía bàn thí nghiệm một bên bóng hình xinh đẹp. Cảm giác đối phương đã kinh biến đến mức vô cùng lạ lẫm. Người biết nó hậu quả sao? Bên trên ngàn vạn người bởi vậy bị chết. Duyên hải thành thị phần lớn phản loạn. Nửa cái đế quốc đều lâm vào chiến hỏa. Người đến tột cùng muốn làm cái gì? Không hổ là trí tuệ Taglo. Nhanh như vậy liền phát hiện. Iria lẫm nhiên không sợ cùng hắn đối mặt. Đến mức mục đích của ta, đương nhiên là vì Magic Online tầng thứ 7. Vì thành thần, người cố ý dung túng đa bi mấy người bọn hắn tản ôn dịch. Chính là vì nhường bị phong ấn cái kia tồn tại phá phong mà ra. Tạc lờ nhíu mày, Monty tên, dù cho hắn cũng không dám gọi thẳng. Đúng thế, Magic Online tầng thứ 7. Nghĩ muốn thành tựu quá khó khăn. Thế nhưng nếu như có thể bắt một tôn thần linh, cho dù là tiêu tán đi ra bộ phận lực lượng, là có thể rất nhanh hoàn thành. Iria trong mắt tựa hồ tỏa ra ánh sao. Người điên, Taglo trong lòng phát lạnh. Biết Iria vì cái này đang cố ý dung túng đa bi đám người quấy phong vân, thậm chí chính mình cũng trong bóng tối nghiên cứu thần linh. Thế nhưng này tà thần lực lượng tràn đầy ô nhiễm, ngươi liền không sợ? Hắn hoài nghi, Iria tại giao chiến cùng trong quá trình nghiên cứu, đã bị mịt mờ ô nhiễm bản chất. Bằng không mà nói, làm sao lại tiến lên kế sách như thế? Ta còn nắm bắt, thông qua Magic Online tịnh hóa loại kia hỗn độn thần lực. Iria thở sâu, dù cho không được, chỉ cần ta thành thần, liền nhất định có khả năng. Magic Online tầng thứ 7 thành lập cơ hội chính là nàng thành thần thời điểm. Làm Magic Online chi chủ, Iria tích xúc đã vô cùng khinh khủng, hoặc là nói có được nguyên một cái ma pháp sư văn minh gia trì. Đã ngươi đã chọn lựa như vậy, ta cũng không thể nói gì hơn. Ta lo xoay người rời đi. Ta từ đi hết thảy chức vị, không đảm nhiệm nữa đế quốc hết thảy chức quan. Tạm biệt, Iria. Iria yên lặng nhìn hắn rời đi. Sau một hồi lâu, mới phát ra thở dài một tiếng. Sau cùng, vẫn là chỉ còn lại có ta một người. Hãn Hải Thành, vô số quyến tộc hội tụ ở này. Dabi ăn mặc kỳ dị pháp bào. Khu xử quyến tộc nhóm khởi công xây dựng to lớn tế đàn, chuẩn bị tiến hành thịnh đại nghi thức, triệu hoán chúng nó tín ngưỡng mộng ảo người điều khiển buông xuống. Tàn nhẫn huyết tế, tại tế đàn bên ngoài hàng loạt tiến hành, máu tươi lan tràn, giống như hải dương, che mất rất nhiều trận pháp nghi quỹ, viễn cổ người điều khiển, thủy chi người điều khiển, mộng ảo chi người điều khiển, vĩ đại tồn tại Monty, thỉnh tiếp nhận chúng ta nhỏ bé triệu hoán, hàng lâm tại thế gian, ngoặc kép chấm chấm, đã hoàn toàn chuyển hóa làm quái vật đa bi, dùng tràn ngập lực lượng thần bí gô lô, lớn tiếng kêu gọi, tế tự một mực tiếp tục đến ban đêm. Bên trên bầu trời, quần tinh lấp lánh, làm quần tinh chính xác thời điểm. Chủ ta a, xin hàng lâm thế ở giữa. Tất cả quyến tộc tín đồ cùng một chỗ cầu nguyện, không biết tên trong không gian, tạo mộng phong ấn thủy tinh phía trên, từng đảo vết rách hiển hiện, vô số khói đen lan tràn ra, từ nội bộ nhô ra bạch tuộc xúc tu, mang theo mộng ảo lực lượng, một cái vĩ ngạn vô cùng tồn tại, cuối cùng phá vỡ viễn cổ tạo vật chủ phong ấn, chân chính buông xuống thế gian. Tế đàn vùng trời, khe hở không gian hiển hiện, vô số huyết dịch mãnh liệt mà lên, ở trên bầu trời, tố tạo ra được một cái khó mà miêu tả, không cách nào hình dung, lại kinh khủng dị thường thân ảnh. Chủ ta, Đa Bi kích động la lên, nhưng sau một khắc, hắn thấy được, cái kia không thể diễn tả chi tồn tại chân chính bộ dáng. Phốp, đầu của hắn nổ tung, rất nhiều mạch máu xúc tu theo trong cơ thể hắn giãy giụa mà ra. Không ngừng ngọ nguậy, môn ti là thất giai thần linh, không thể nhìn thẳng, trong tích tắc, toàn bộ hãn hải nội thành chỗ có sinh vật, tất cả đều tử vong. Cái nào sợ chúng nó là môn ti thân thuộc, cái nào sợ chúng nó sùng bái môn ti, nhưng vị này tồn tại nhưng căn bản không thèm để ý. Hoặc là nói, làm hỗn độn mà ngu muội cựu thần, lại đi qua lâu dài phong ấn. Hắn tư duy trở nên hết sức hỗn độn, thỉnh thoảng sẽ lâm vào điên cuồng trạng thái. Đây mới thực là tà thần, điên thần, lúc này. Cho dù là tát ma chờ ma đạo sư, muốn làm gì cũng không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn một tòa thành thị, cùng chúng nó tự thân đồng thời bị hủy diệt. Cuối cùng xuất hiện sao? Ở thời điểm này, đại lục ở bên trên chỉ có một người, có thể miễn cưỡng chống cự môn ti uy năng, là Iria, khổng lồ phù không thành trực tiếp xuất hiện tại hư không, hóa thành một cái tiết điểm. Không phải một tòa, mà là mấy chục tòa. Một tầng lại một tầng Magic Online nổi lên, theo hư vô chuyển hóa làm thực chất, trải rộng toàn bộ bầu trời, giống như từng chương lưới lớn. Muốn tóm được này tôn tà thần. Đây không phải Iria một lực lượng cá nhân, mà là đại lục ở bên trên mấy trăm ma đạo sư, mấy chục vạn ma pháp sư, thậm chí càng nhiều học đồ. Cùng với phù không thành hợp lực, môn ti thân ảnh ầm ầm hạ lạc, sáu tầng Magic Online hiện ra một cái to lớn lõm, phảng phất bắt được cá mập lưới đánh cá, bị đánh đến không ngừng biến hình, tín ngưỡng, rực rỡ hào bên trong. Iria thở nhẹ một tiếng, lập tức, nàng cả người đều bịt kín một tầng kim quang, sáu tầng Magic Online cũng giống như thế. Đây là tập hợp toàn bộ đại lục tín ngưỡng lực. Môn ti lúc này phát ra một tiếng khó mà miêu tả giống to. Trong chốc lát, ngoại trừ Iria bên ngoài, phàm là rõ ràng nghe được này gầm lên giận dữ người. Lỗ tai bỗng nhiên biến lớn biến dày, từng sợi mạch máu nổ tung, không có tử vong cũng thay đổi thành quái vật, giống to bên trong, đáng sợ cự thú hướng phía dưới xông lên. Thân thể của nó bị Magic Online chia cắt, lưu lại một tầng lại một tầng máu thịt. Nhưng ngay cả như vậy, môn ti vẫn là xông phá sáu tầng Magic Online phong tỏa, chân chính đi tới thế giới. Ầm ầm, xa cách thế giới vô số năm về sau, chân chính viễn cổ cựu thần, cuối cùng một lần nữa buông xuống. Hắn không kịp chờ đợi phát ra mừng rỡ reo hò. Tùy ý thần uy khuếch tán, mưu tính một tôn bị phong ấn thần linh, cuối cùng thành công, lấy ra đến một bộ phận thần linh lực lượng cùng bản chất. Phù không thành bên trong, mặc dù cảm nhận được hàng loạt ma đạo sư bỏ mình, dùng cùng cái khác phù không thành tổn thất, nhưng Iria trên mặt hiện ra một vẻ vui mừng, nàng nhìn sáu tầng Magic Online giữ lại thân thể cùng thần huyết. Nhẹ nhàng điểm một cái, bắt đầu đi, tầng thứ 7 Magic Online, phàm tục lực lượng khó mà trong nháy mắt xây thành, nhưng thần linh lực lượng có khả năng, môn ti vì chân chính buông xuống hiện thế, tại trên võng ma lưu lại chỗ có thần lực, lúc này đều bay hơi, tại 6 tầng Magic Online phía trên, hiện ra một tầng hoàn toàn mới màu vàng Internet, mặc dù có chút hư ảo. Nhưng hùng vĩ khí tức không ngừng lan tràn ra. Đây là thần lực chế tạo tầng thứ 7 Magic Online.